Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng chen được lên tận hàng đầu Tang Ninh cảm thấy hai bầu âng. Xe nhỏ mới phát triển của mình sắp bị ép dẹp lép rồi. Vừa khéo lôi kéo được người cuối cùng đang chắn đường phía trước, không ngờ lại không nhìn thấy một hòn đá nhô lên dưới chân, bị vấp một cái, liền bổ nhào về phía trước, đúng lúc ngã vào người phụ nhân hung hãn kia. Người phụ nhân thân hình nhỏ bé loạng choạng ngã sóng xoài lên người nha dịch đang hứng nước. Rồi nửa bình nước mà nha dịch khó khăn lắm mới hứng được liền đổ hết. Kẻ nào gây rối ở đây, 3 ngày không được đến lấy nước. Vinh huyện lệnh quát lớn, trời ơi, nước của ta, người phụ nhân sốt ruột vỗ đùi. Mà lúc này, không ai ngờ tới, nữ nhân yếu ớt bên cạnh lại bổ nhào tới, dùng tay cố gắng vốc lấy vết nước chưa hoàn toàn thấm vào đất. Cũng chẳng quan tâm đến đống bùn đất lẫn vào. Những người xung quanh nhất thời ngẩn người, nhìn Mạc Thúy Ngữ như nhìn một kẻ điên. Tang Ninh vội vàng ngăn hành động của nàng ta. Đại đường tẩu, toàn là bùn đất, không thể vớt nước lên được đâu. Hải tử đang sốt cao. Phải làm sao đây? Mạc Thúy Ngữ miệng không ngừng lẩm bẩm, ánh mắt hoảng loạn gần như vỡ vụn. Mãi một lúc sau nàng ta mới nhận ra Tang Ninh. Muội tử, là muội, muội. Vừa nãy gọi ta là gì? Đại đường tẩu, ta là Tang Ninh, thê tử của Hoắc Tứ Lang. Đi thôi, về nhà rồi nói. Tang Ninh, Mạc Thúy Ngữ lặp lại một lần nữa. Đột nhiên nàng ta rụt tay lại, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Rõ ràng, nàng ta cũng biết thân phận của Tang Ninh. Thôi được rồi, Tang Ninh cũng không tự chuốc lấy sự phiền toái. Nàng lúc đó có thể giải thích với cả gia đình họ Hoắc. Đó là vì nàng bây giờ đã gắn bó với người nhà họ Hoắc, và việc đoạn tuyệt với Tang Tu Khải có thể tránh được nhiều rắc rối. Nhưng nàng không có nghĩa vụ phải giải thích với gia đình Hoắc lão nhì. Người hơi thông minh một chút đều biết, việc Bá Dương Hầu Phủ bị diệt không phải do một Tang Tu Khải bé nhỏ có thể làm được. Cục diện đó đã bắt đầu từ khi Bá Dương Hầu còn ở Bắc Cương. Trước hôn lễ, cung đình nói Bá Dương Hầu không ở kinh thành. Muốn hỗ trợ phủ Bá Dương Hầu lo liệu hôn sự cho tốt, để thể hiện sự hòa thuận giữa quân thần, phái người vào hầu phủ bố trí, từ đó gieo mầm tai họa cho hầu phủ. Kẻ thực sự muốn đối phó hầu phủ là ai, mọi người đều rõ trong lòng, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Chỉ lấy gian thần Tang Tu Khải ra làm bình phong, người nhà họ Hoắc đều hiểu rõ, gia đình Hoắc lão nhị muốn oán hận, thì hãy oán hận chính mình mang họ Hoắc, chứ không thể oán hận nàng. Hai kẻ g, y, ế, c người này, đền nước cho ta, người phụ nhân hung hãn nhe răng trợn mắt muốn xé rách Tang Ninh. Tang Ninh né tránh, chờ nàng ta xông tới, nàng vung chân móc một cái, người phụ nhân hung hãn liền ngã mạnh xuống đất. Nàng giơ chân đạp lên lưng người phụ nhân, mặc cho nàng ta giãy giụa thế nào cũng không thể đứng dậy. Cả bộ động tác không có gì là chiêu thức, nhưng lại gọn gàng dứt khoát, không chút thừa thãi. Đại nhân bọn chúng muốn tạo phản. Người phụ nhân ai oán. Tang thị, ngươi muốn tạo phản sao? Vinh Côn quát lớn. Tang Ninh cười nói, đại nhân, ngài vẫn thật giỏi nghe lời người khác. Dưới lông mày có 2 quả trứng, chỉ biết chớp mắt mà không biết nhìn sao. Rõ ràng nàng là tự vệ. Nghe đồn Tang thái úy từ trước đến nay đều khéo ăn khéo nói, xem ra ngươi cũng được truyền chân truyền. Bạch Nghĩa lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đến đã thu thập 5 nhà cường hào ác bá, cũng không phải là đèn cạn dầu. Chuyện gì đã xảy ra hắn đều nghe Vinh Côn nói rồi. Miệng nàng ta sắc bén đến mức khiến hắn cũng không nói được lời nào. 2 nhà dịch áp giải khi đi còn đưa tiền cho nàng ta, có thể thấy thủ đoạn của nàng ta lợi hại đến mức nào. Bản lĩnh còn mạnh hơn cả Mạc thị này. Từ ánh mắt của Bạch Nghĩa, Tang Ninh cũng nhìn thấy sự chán ghét. Giống hệt Vinh Côn hôm đó, 2 người này đều ghét nữ nhân sao, nàng có trêu chọc gì bọn họ đâu, đúng là đồ thần kinh. Không dám, ta kém xa Tang Tu Khải, tính tình thẳng thắn, chưa bao giờ nói lời nịnh hót, đắc tội không ít người. Nghe nói quận thủ đại nhân yêu dân như con, thanh liêm chính trực, cương trực bất khuất, kỷ luật nghiêm minh, đã biến Lương Châu thành một nơi kiên cố vững chắc, giờ nhìn lại, quả nhiên là vậy. Chỉ là họ ở ngài và màu da có vẻ không hòa hợp, ngược lại với nhau, nhưng cũng không sao, điều này càng thể hiện ngài đồng cam cộng khổ, hoạn nạn có nhau với 100 họ. Vinh Côn, đây là nịnh hót hay nói thẳng, Sao nghe cứ là lạ. Người kinh thành quả nhiên lắm lời vòng vo. Hắn không thể phân biệt được tốt xấu. Bạch Nghĩa thật ra cũng không hiểu. Không hiểu nàng ta đang thật lòng khen hay ám chỉ châm biếm. Nhưng dù là thật lòng khen, hắn cũng sẽ không cho nàng ta sắc mặt tốt. Buông người ra, nhanh chóng rời đi, đừng gây rối ở đây nữa. Bá Dương Hầu cũng coi như một người sắt đá kiên cường. Các ngươi là gia quyến của hắn, đừng có kẻ một người, kẻ hai người vì miếng ăn mà đánh mất khí tiết. Lời này nghe thật khó chịu, Mạc Thúy Ngữ toàn thân cứng đờ, Tang Ninh suýt nữa đã tức chết, trên mặt vẫn phải nhịn. Đại nhân cũng là người làm cha làm mẹ, hẳn phải biết lòng cha mẹ thương con. Chúng ta không ăn không uống thì tính là gì, cùng lắm là một mạng thôi mà. Nhưng hài tử còn nhỏ, còn chưa kịp nhìn rõ quốc gia mà mình sinh ra là như thế nào, liền cứ thế mà khát chết, đói chết, lạnh chết, sao làm cha mẹ lại đành lòng. Đại nhân, cần biết rằng, hài tử mới là hy vọng của dân tộc, là tương lai của quốc gia. Thiếu niên cường thì quốc cường, thiếu niên trí thì quốc trí. Nhũ hổ khiếu cốc, bách thú chấn hoàng. Vấn đề phân chia nguồn nước, lương thực, có nên định lượng lại, ưu tiên hài đồng không? Thật ra theo cách hiện đại, dựa trên sự bảo vệ các nhóm yếu thế, chắc chắn sẽ ưu tiên hài đồng và phụ nữ. Nhưng trong thời đại này, nam nhân mới là lực lượng sản xuất chính, nữ nhân, địa vị, giá trị sản xuất quá thấp, nàng nói ra chỉ là tự rước lấy tiếng cười. Còn hài tử thì vẫn có thể lợi dụng lòng yêu con của cha mẹ mà tranh thủ một chút. Nàng nói xong, Bạch Nghĩa và Vinh Côn đứng đó rất lâu không chớp mắt. Đây là nữ nhi của Tang lão tặc. Mạc Thúy Ngữ ngẩng đầu lên, ngây người nhìn Tang Ninh đang hùng hồn nói. Nàng ta thật khác biệt, những lời nói ra khiến người ta chấn động, lại còn mang đến cho nàng ta, hoặc rất nhiều bậc làm cha mẹ khác, một tia hy vọng. Ngay cả người phụ nhân hung hãn đang bị đè dưới đất cũng không động đậy nữa. Ban đầu nàng ta cũng vì hài tử mà đến tranh nước, hài tử của nàng ta, môi đã khô đến rỉ máu. Nàng ta và trượng phu có thể tìm ít cỏ trên núi để bổ sung chút nước, tạm thời không C, H, E, T được, nhưng hài tử thì không. Ta đồng ý, ưu tiên hài đồng. Nàng ta nằm trên đất lẩm bẩm, thiếu niên cường thì quốc cường, hài tử mới là tương lai của quốc gia. Nhũ hổ khiếu cốc, bách thú chấn hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Nghĩa lặp lại bên môi, sao nàng ta lại nói ra được những lời như vậy? Rõ ràng thanh niên tráng niên mới là trụ cột của quốc gia, là lực lượng chính cần được bảo tồn nhất. Nhưng lời nàng ta nói hình như cũng không sai. Tục ngữ có câu, 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Cây non cần được chăm sóc mới có thể lớn mạnh, sau đó sinh cơ bừng bừng. Sức lao động thanh niên tráng niên quan trọng, hài đồng cũng quan trọng không kém. Một khi hài đồng gặp vấn đề, sẽ không có người kế tục sau này. Bạch Nghĩa chợt hiểu ra, ánh mắt nhìn Tang Ninh trở nên vô cùng kỳ lạ và phức tạp. Sao đây lại là lời nói ra từ nữ nhi của tên đại gian thần Tang lão tặc? Vinh Côn sau khi kinh ngạc, lại theo bản năng quát. Đừng nói bậy, quận thủ đại nhân còn chưa thành thân, làm gì có hài tử. Tang Ninh, trọng tâm của vị huyện lệnh này quả nhiên khác biệt, nhưng vị quận thủ này nhìn cũng sắp 40 rồi, vẫn chưa thành thân sao? Là vì ghét nữ nhân, hay là có bệnh sinh lý? Tang Ninh thái độ đoan chính, chính khí lẫm liệt nói. Sao lại không có hài tử? Hai vị đại nhân đều là cha mẹ dân của Lương Châu Thành, vì bách tính mà hao tâm tổn trí, toàn thành bách tính đều là con dân của hai vị. Cách chương.